Đệ nhất danh sách, chương 237, thời gian chiến tranh tập kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ta có thể đi trên núi nhìn xem Lang Vương sao? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, cảm giác cảm thấy nó dường như nhận thức ta đồng dạng. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền lén lút cùng Nhan Lục Nguyên nói qua hắn và đàn sói giao dịch, cho nên Nhan Lục Nguyên vô cùng rõ ràng, Nhâm Tiểu Túc bây giờ cùng đàn sói xem như hợp tác quan hệ, hai bên trả lại từng hợp lực liệp sát qua nano chiến sĩ kia mà. Nghe rất ly kỳ, nhưng Nhan Lục Nguyên sớm đã thành thói quen Nhâm Tiểu Túc cổ quái chỗ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, có thể, nhưng ngươi phải đi theo ta đằng sau. Tuy đã hợp tác với đàn sói đã lâu rồi, nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn có chút lo lắng, vạn nhất Lang Vương nổi điên muốn tổn thương Nhan Lục Nguyên thế nào. Nói qua, hai người liền ý định lên núi, kết quả lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt thấy dưới núi cỗ xe ánh đèn đang tại nhanh chóng hướng trên núi chạy đến, hắn nhíu mày nói. Ngươi vào nhà trước tử trong đi, cầm Lý Thanh Chính đánh thức kêu đi ra. Hảo, Nhan Lục Nguyên đi đánh thức Lý Thanh Chính, chỉ thấy Lý Thanh Chính khoác lên quần áo khoác ngoài đi ra gian phòng. Tiểu Túc, ngươi gọi ta là, có người lên núi, hẳn là Lý Thị người. Nhâm Tiểu Túc nói, này gần sang năm mới ai hội nhàn rỗi không chuyện gì đến trên núi tới. Lý Thanh Chính ngạc nhiên, hai người bọn họ người liền đứng ở trạm gác môn khẩu cùng chờ đợi, một cỗ xe Việt dã tại trạm gác trước cửa dừng lại, một tên binh lính cầm lấy một phong giấy giai phong thư cách không ném tới. Từ nhân binh sĩ tập kết, đây là văn bản tài liệu, buổi sáng ngày mai 7 giờ trước kia, không đúng hạn tập kết người toàn bộ tác chiến ban tổ truy cứu trách nhiệm, lấy đào binh luận xử, thiếu một cá nhân cũng không được. Lý Thị đào binh dịch tội thật là trọng, không riêng muốn truy nã bản thân tiến hành hình sự xử phạt, thậm chí còn có họa và người nhà, tại thị trấn thượng lưu dân sẽ trực tiếp đi lên nguồn nước phân phối tư cách, tại cái này niên đại trong chẳng phân biệt được xứng an toàn nguồn nước, lưu dân là sống không được bao lâu. Cũng có người có thể đi hoang dã thượng tìm kiếm nguồn nước, nhưng tiến hoang dã liền tất nhiên cùng với nguy hiểm. Tới gửi đi văn bản tài liệu người nói xong liền chuẩn bị lên xe rời đi, có thể Lý Thanh Chính nhất kế toán, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ giờ, cũng chính là 5 cái giờ đồng hồ bên trong phải tại hàng rào ngoài tập kết đưa tin, bằng không thì sau này sẽ là đào binh A, hắn nhìn nói với người binh lính kia. Chúng ta ở trong này thủ trạm gác A, chúng ta đi này trạm gác thế nào, có thể hay không dàn xếp một chút. Quảng cáo, trên binh sĩ kia xe thì cười lạnh. Nói với ta có cái dám dùng, người không muốn đi tập kết có thể không đi à, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thanh Chính. Người ở trên thị trấn còn có người nhà, không có người thân lời có thể chạy à, Lý Thanh Chính khổ sở nói. Như thế nào chạy, ta là không có người thân, nhưng lớp chúng ta trong tổ còn có hơn 10 người ở trên thị trấn là có người nhà, ta ban trong tổ chạy thoát một người, toàn lớp tổ đều muốn chịu đồng dạng trách phạt. Đây là Lý Thị độc chiêu, để cho chiến hữu của ngươi coi chừng ngươi không thể chạy loạn, nếu ban trong tổ chạy trốn một người, toàn lớp tổ đều cho hết chứng. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Lý Thanh Chính nhất nhãn, biết rõ là đi làm bia đỡ đạn kết quả cũng không chạy, dĩ nhiên là vì những người khác suy nghĩ. Hồ Thuyết tại cơm tất niên trước có nói qua, mọi người khả năng làm bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mình cũng sẽ có phán đoán của mình, tư nhân binh sĩ kéo lên tiền tuyến có thể làm gì cái gì. Có thể công thành khắc khó sao? Bọn họ cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn a, bất quá Lý Thanh Chính người này cũng là có chút điểm kỳ quái, với ngươi ở chung lúc trước hận không thể từ trên người ngươi cạo 3 cân chất béo hạ xuống, nhận thức ngươi làm bằng hữu về sau lại rất giảng nghĩa khí. Lúc trước Hồ Thuyết cho bọn họ xử lý quân nhân thân phận thời điểm cũng chính là cho Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính, thời điểm này Lý Thanh Chính muốn lợi dụng này thân phận một người chạy trốn, vậy đơn giản là quá dễ dàng. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc vốn là muốn mang lấy Nhan Lục Nguyên đám người tiến hàng rào, chung quy hắn có đặc biệt đều tư thân phận, muốn làm việc này dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như hắn dẫn người đi, e rằng ban trong tổ những người khác đều cho hết chứng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ thở dài nói, vậy đem tất cả đều quát lên A, chúng ta bây giờ liền phải lên đường, trước hết để cho ta trông nom việc nhà người cho đưa về thị trấn, sau đó chúng ta liền đi tập kết đưa tin. Thành, Lý Thanh Chính đáp ứng nói. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới cái gì tựa như. Người có thể hay không giáo ta như thế nào lái xe. Về sau nếu như rời đi Lý Thị sàn xe, bất kể là đi 88 hàng rào còn là 178 hàng rào, thậm chí đi địa phương khác mở ra xe tải, tóm lại là thoải mái nhất lựa chọn, cho nên Nhâm Tiểu Túc liền động học lái xe tâm tư. Hơn nữa lần này tập kết về sau nhất định là muốn lao tới phương Bắc tiền tuyến, trên đường nếu như chỉ có Lý Thanh Chính một người biết lái xe kia phải đem Lý Thanh Chính cho mệt chết. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm chính mình học không được tự camera hành trình, vậy không bằng trực tiếp nhảy qua tự camera hành trình, học khai ô tô. Vì như vậy một cái sinh hoạt kỹ năng lãng phí kỹ năng học tập đồ phổ thật sự không đáng đương, huống chi hắn bây giờ còn không có kỹ năng học tập đồ phổ, cho dù có, hắn cũng nhất định là học tập hồ thuyết này một loại người tốt hơn một ít a. Lý Thanh Chính sửng sốt một chút. Đi, trên đường sẽ dạy ngươi, chúng ta thời gian trả lại đủ. Lái xe việc này không có rất khó, đường núi ngươi khẳng định không thể khai mở, nhưng hạ sơn ở trên đường thẳng mở lên, ngươi rất nhanh đi học hội. Sự thật cũng đúng là như thế, lái xe ra đi việc này, nếu như không cần ở trong hàng rào tuân thủ giao thông quy tắc gì gì đó, cũng liền ra đi chạy lập tức đã minh bạch. Chạm gác bên trong người bị đánh thức thì từng cái một còn buồn ngủ, Lý Thanh Chính giật ra cuống họng hô. Đều đặc biệt chớ ngủ, vội vàng đem chạm gác bên trong vật tư đều cho mang lên, tất cả đều bị đến chính mình hành quân trong bọc không muốn hướng trên xe thả, vạn nhất bị tra được nhiều như vậy thịt khô ta sao từng cái một chịu không nổi. Có người hiếu kỳ nói. Làng Vương, chúng ta đây là muốn làm gì a? Lý Thanh Chính nhìn khắp bốn phía nói. Chuẩn bị trên chiến trường a, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hiện tại sao, không đem Tết âm lịch qua hết, chiến tranh làm sao chờ ngươi qua bất quá Tết âm lịch a? Lý Thanh Chính thở dài nói. Đều đi thu dọn đồ đạc a, 15 phút đồng hồ về sau ở trong này tập hợp. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái một chạm gác binh sĩ biểu tình nhất thời liền suy sụp, mọi người gần nhất ở chung như là người một nhà đồng dạng, đều thương lượng về sau tại đây chạm gác ở lại, kết quả hiện tại bỗng nhiên muốn đi trên chiến trường làm bia đỡ đạn. Chúng ta có thể không đi được không a? Có người hỏi. Thủ chạm gác thật tốt, vừa tới nơi này thời điểm tất cả mọi người cảm thấy chạm gác quá khổ thế, nhưng là đoạn này thời gian đến nay, mọi người chợt phát hiện chạm gác sinh hoạt một chút cũng không đau khổ a, ngược lại so với ở trên thị trấn trả lại thoải mái. Lý Thanh Chính lúc này nghiêm túc nói, nếu như chúng ta không đi tập kết như vậy một ít đồng đội ở trên thị trấn thân nhân liền sống không nổi nữa, hơn nữa Lý thì tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành truy nã, không chạy thoát được đâu. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh nhìn xem đám người kia tất cả chạm gác tổng cộng liền hơn 10 cán automatic rifle, lựu đạn một khỏa đều không có, giản dị pháo cối, bộ binh địa lôi gì gì đó liền càng không cần phải nói, liền cơ bản nhất từng binh sĩ thông tin radio cũng không có, đánh lên trận chiến, lớn như vậy chiến trường thậm chí kéo dài qua hai tòa sơn mạch bọn họ liền cái cầu cứu trợ giúp cơ hội đều không có. Đến lúc đó toàn bộ chiến trường địch nhân đều sẽ minh bạch bọn họ những cái này tư nhân binh sĩ chính là tốt nhất điểm đột phá, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nếu như địch nhân cảm thấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ này chi tư nhân binh sĩ cũng cùng thối khác cá nát tôm đồng dạng kia chỉ là Nhâm Tiểu Túc một người làm không tốt liền có thể cho bọn họ học một khóa. Cũng không biết đàn sói có thể hay không đi theo đi qua, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn một cái trên núi, Lang Vương lúc này đã không thấy. Lúc này Trần Vô Địch tiến đến Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. Sư phụ chúng ta cũng muốn đi chiến tranh sao? Chúng ta xem trước một chút tình huống lại nói có đánh hay không trận chiến sự tình. Nhâm Tiểu Túc nói, người giúp đỡ mọi người khiêng một chút đồ vật a, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Hảo, Trần Vô Địch đáp ứng nói, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.